Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 499, ta coi trọng các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dĩ nhiên chạy mất. Từ vạn kiếm tinh thần trận bên trong đi ra, Thẩm Khang là một mặt sự bất đắc dĩ. Liền Thẩm Khang cũng không nghĩ đến, đối phương ở phát giác không thích hợp sau khi, dĩ nhiên không chút suy nghĩ liền trực tiếp chạy. Để hắn có chút không kịp phản ứng. Tốt xấu cũng là một phương đại lão. Liền mặt mũi cũng không muốn. Cũng không đúng. Thật giống trừ mình ra cùng Tô Mộc Tuyết ở ngoài. Cũng không ai biết hắn là ai. Đáng tiếc đối phương tốc độ quá nhanh. Mặc dù bị cầm cố không gian. Cũng như cũ có người thường khó có thể vượt qua thân thể tố chất. Hơn nữa chính hắn không kịp phản ứng. Lúc này muốn đi truy lời nói, không thể nghi ngờ là đã chậm, không có đem đối phương triệt để lưu lại. Vậy mình gần nhất sợ là không thể dễ dàng ra ngoài. Không phải vậy bất cứ lúc nào cũng có thể bị ông tổ nhà họ Thẩm đánh lén. Này các cao thủ tuyệt đối là uy hiếp bên trong uy hiếp. Trước sau để hắn như có gai ở sau lưng. Có điều cũng may thông linh ngọc chủ đã nhớ kỹ hơi thở của bọn họ. Chỉ cần những người này vừa tiến vào bên trong phạm vi, sẽ bị cầm cố lại. Hơn nữa Thẩm Khang cũng sẽ lập tức biết được. Thẩm Khang không biết chính là, ông tổ nhà họ Thẩm lúc này bóng người ngay ở cách hắn nơi này bên ngoài trăm ngàn dặm. Vừa vặn quá thông linh ngọc trụ phạm vi bao phủ. Mà Thẩm Khang nếu là thấy đến lúc này ông tổ nhà họ Thẩm, nhất định sẽ cảm thấy tương đương kinh ngạc. Trước ông tổ nhà họ Thẩm tuy rằng nhân phẩm không tính là chính phái. Nhưng này ngoại hình hạc phát đồng nhan hơn nữa không giận tự uy. Nhưng làm cho người ta một loại đắc đạo cao nhân mô dạng. Mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào. Nhưng ít nhất đầu tiên nhìn sang. Ông tổ nhà họ Thẩm vẫn là tương đối đạt tiêu chuẩn. Nhưng hiện tại ông tổ nhà họ Thẩm nhưng trở nên so với trước có thêm 3 điểm tà dị. Nguyên bản công chính ôn hòa trên mặt mang theo một luồng không tên mùi vị. Trong ánh mắt càng là ẩn giấu đi vài tia không che lấp được sát khí. Cả người khí tức phảng phất đều phát sinh biến hóa không nhỏ. Chủ yếu nhất chính là, hắn thật giống trở nên mạnh mẽ. Trở nên so với trước càng đáng sợ. Đây là sức mạnh cảm giác. Sức mạnh a thật là khiến người ta mê say đồ vật. Cảm thụ khắp toàn thân truyền đến sức mạnh kia cảm. Lúc này ông tổ nhà họ Thẩm một mặt hưởng thụ. Trong lúc vô tình, phảng phất đã bị ảnh hưởng một chút. Đây mới là mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Chờ sau này ngươi sức mạnh gặp càng ngày càng mạnh. Ta nói rồi, theo ta hợp tác, ngươi không nuốt nổi thiệt thòi. Hợp tác, hừ, là phục tùng, hừ lạnh một tiếng. Ông tổ nhà họ Thẩm khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Ta có thể ngươi cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi nhất định phải ngoan ngoãn đợi không nên nghĩ phản kháng. Không phải vậy ta sẽ đem ngươi triệt để mất đi. Nhất định, nhất định. Tuy rằng ngoài miệng lá mặt lá trái. Nhưng này đạo không tên ý thức giờ khắc này nhưng là lộ ra một tiếng cười gằn. Hắn biết đối phương đã mắc câu. Loại sức mạnh này tăng cường, bất luận đối với người nào đều là cực hạn mê hoặc. Lòng tham, mới là người to lớn nhất sai. Hiện tại là lấy hắn làm chủ là không giả. Không phải là bởi vì hắn thua, mà là hắn không muốn đem sức mạnh cuối cùng tiêu hao ở đây. Hai người bọn họ cùng tồn tại hợp tác cũng không giả. Có thể ngày sau liền không nhất định. Chờ xem. Một ngày nào đó, sẽ đem ngươi triệt để xâm nhiễm. Trường sinh cảnh, ha ha ha, rời đi vạn kiếm sơn trang bên ngoài ngàn dặm. Ông tổ nhà họ Thẩm cảm giác chu vi cầm cố đã biến mất. Vẫy tay một cái, hắn liền phá tan không gian trực tiếp bước vào tiến vào. Ánh mắt nhìn phía vạn kiếm sơn trang phương hướng tràn đầy ý lạnh. Hiện tại. Cần đầy đủ thời gian đến thích ứng chính mình sức mạnh mới. Thuận tiện làm mấy cái từ ẩn núp với thân thể mình bên trong ý thức bên trong được thú vị tiểu thí nghiệm. Mặt khác, Vạn Kiếm Sơn Trang bên kia, các nhà thủ lĩnh cùng lão tổ từng cái hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Như vậy một cái đáng sợ. Không, phải nói là cao thủ khủng bố. Dĩ nhiên liền như thế chạy. Hoàn toàn cùng trong lòng cao nhân là hai cái hình tượng. Suýt chút nữa để bọn họ phiền muộn thổ huyết. Làm vị kia cao thủ thần bí biến mất sau khi. Lại nhìn tới Thẩm Khang cái kia cười híp mắt bên trong lộ ra mấy phần trêu tức. Mấy phần sát ý ánh mắt thời điểm. Hiện lên ở bọn họ trong đầu cũng chỉ còn sót lại một ý nghĩ. Xong xuôi. Lần này thật sự xong xuôi. Thẩm Trang chủ. Chuyện này ta có thể giải thích. Chúng ta mấy nhà vô ý cùng Vạn Kiếm Sơn Trang là địch. Đều là mới vừa cái kia cao thủ thần bí bức bách. Chúng ta cũng là bị người hại. Thực lực của hắn thực sự quá mạnh. Quá khủng bố. Chúng ta ở trước mặt hắn căn bản không có sức phản kháng. Thậm chí ngay cả một chiêu đều không đón được. Chỉ có thể được điều động. Thế nhưng Thẩm Trang chủ yên tâm. Khoảng thời gian này chúng ta cũng không từng tận lực. Đúng đấy. Đúng đấy. Tất cả mọi người đều cùng kêu lên phụ họa. Bọn họ nói có thể đều là thật sự. Bọn họ sở dĩ đến tấn công Vạn Kiếm Sơn Trang. Xác thực là bị người bức cho bách. Nếu không là này cao thủ thần bí quá mức khủng bố. Bọn họ ở trước mặt cảm giác như run rế bình thường nhỏ bé. Bọn họ làm sao sẽ cam tâm mặc cho điều động. Không làm theo có thể làm sao. Chờ bị người diệt sao. Cho tới tấn công Vạn Kiếm Sơn Trang thời điểm. Các nhà chưa từng tận lực cũng là thật sự. Phí lời, ai có thể nghĩ tới Vạn Kiếm Sơn Trang đại trận hộ sơn mạnh như vậy? Mạnh đến để bọn họ căn bản không có chỗ xuống tay. Vừa bắt đầu bọn họ cũng nghĩ cố gắng biểu hiện đến. Có thể sau đó dập đầu đầu đầy bao. Suýt chút nữa không khái ra một mặt huyết đến. Lại sau này, đương nhiên là có thể lừa gạt liền lừa gạt. Không có chuyện gì liều mạng làm gì. Còn hiềm chính mình tổn thất không đủ lớn sao. Nói như vậy, ta còn muốn đa tạ thủ hạ các ngươi lưu tình. Này, chuyện này, làm sao nghe lời này đều không giống như là đang nói đùa. Xong xuôi, lần này thật sự xong xuôi. Thẩm Khang tiểu tử này, chớ không phải là muốn với bọn hắn trở mặt. Các ngươi nên vui mừng. Các ngươi không có tấn công vào đi. Trên tay không có nhiễm phải ta Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử huyết. Không phải vậy. Chuyện ngày hôm nay có thể sẽ không như thế dễ dàng thì thôi. Vâng. Là. Chúng ta ngay lập tức sẽ dẫn người đi. Đi. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Thẩm Khang hơi có chút trêu tức nói rằng. Các ngươi có phải là hiểu lầm ý của ta? Nhìn ta Vạn Kiếm Sơn Trang dáng vẻ hiện tại. Ngói vỡ tường đổ hà thê thảm. Mà hết thảy này đều bái các ngươi ban tặng. Các ngươi có phải là đến biểu thị một hồi. Bồi. Chúng ta bồi. Chúng ta này liền trở về bảo đảm để Thẩm Trang chủ ngươi thỏa mãn. Tuy rằng ngoài miệng nói bồi thường. Nhưng trong lòng từng cái đều là hận không thể chỉ vào Thẩm Khang mũi mắng. Phi. Đã sớm nghe nói Thẩm Khang ái tài. Không nghĩ đến là thật sự. Nơi đó ngói vỡ tường đổ với bọn hắn có quan hệ gì? Bọn họ liền cửa lớn đều không tấn công vào đi. Trở về. Các ngươi nằm mơ đây. Các ngươi ta trước hết chụp xuống. Khiến người ta lại đây thục các ngươi. Nhìn một chút khắp nơi bừa bộn Vạn Kiếm Sơn Trang. Thẩm Khang suy nghĩ một chút sau đó nói rằng. Ngược lại các ngươi lưu lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng các ngươi trước hết chuyển gạch. Lúc nào tiền chuộc đem ra. Lúc nào lại đi. Chuyển gạch. Không sai. Chuyển gạch. Trang chủ. Này không thích hợp chứ. Có cái gì không thích hợp. Nhiều cao thủ như vậy lẽ nào giam cầm lên sao. Vừa vặn chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang sớm muộn muốn trùng kiến. Lẽ nào những người này lưu lại quang lãng phí lương thực không làm việc sao? Vừa vặn bọn họ từng cái võ công không yếu. Dùng để chuyển gạch là thích hợp. Vâng, trang chủ, Nói đều nói đến đây mức, hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói trang chủ ngươi là thật biết chơi. Thẩm Khang, được làm vua thua làm giặc, ngươi hà tất làm nhục như thế chúng ta? Đùng, một cái tát đem mở miệng nói chuyện người này đánh bay. Cũng làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Vậy cũng là một phái trưởng môn, càng là không chút do dự nói đánh là đánh. Làm sao còn ai có ý kiến? Lạnh Nhan đảo qua bốn phía, Thẩm Khang cái kia lạnh lùng ánh mắt khiến tất cả mọi người cả người run lên. Bọn họ rõ ràng bọn hắn lúc này đã không phải ngày xưa cao cao tại thượng địa vị. Thái độ cần chuyển biến. Các ngươi ai còn có ý kiến có thể đề cập với ta? Ta gặp suy nghĩ thật kỹ. Chăm chú cân nhắc cái rắm. Ngươi đồ chơi này là ở hỏi chúng ta ý kiến sao? Một phái trưởng môn nói đánh là đánh. Vẫn là trước mặt nhiều người như vậy. Chúng ta không muốn mặt mũi sao? Nếu không có ý kiến, vậy thì hành động lên. Chư vị, ta coi trọng các ngươi. Ngươi muội, ta đột nhiên có đánh người kích động. Ta cũng là cách trương.